Siêu cấp thiên tài Hoàng Long đã trở thành siêu cấp quái tài. Những người trước đây trào phúng, than tiếc cho việc Hoàng Long từ chối làm đồ đệ của mấy người Đường Vô Địch lại càng thêm trào phúng. Thương tiếc, một tháng sau, mấy người Đường Vô Địch cuối cùng cũng ngồi không yên, lại gặp mặt Hoàng Long một lần nữa. Bọn hắn không muốn tiểu tử này cứ mãi hồ đồ như thế. Cách chương.